Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, phải không? Hưu Mặc Tư dịu dàng cười một tiếng. Đó là vấn đề của ngươi, không nằm trong phạm vi cân nhắc. Vừa nói, Kiều Du cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng cầm cố lấy mình, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả quyền được nói cũng bị tước đoạt. Cảm giác này rất giống với khi hắn đối mặt với tử thần Đạt Na Đô Tư. Yên tâm đi, tường không gian giữa 12 vũ trụ song song vẫn chưa được đả thông, cho nên tốc độ thời gian trôi là không giống nhau. Chắc ngươi học qua vật lý, cái gọi là một chiều là đường thẳng, hai chiều là mặt phẳng, ba chiều là hình lập thể, cũng chính là thế giới chúng ta đang ở là thế giới ba chiều. Bốn chiều là thêm một trục vào một đống lớn vũ trụ ba chiều. Mà bây giờ trục này bị cắt ra, cho nên nếu vận khí ngươi tốt, khi trở về có lẽ thứ cửa vũ trụ chỉ vừa trôi qua vài giây thôi. Vừa dứt lời, Hưu Mặc Tư đưa tay vung nhẹ, Kiều Du cả người mất kiểm soát bay về phía không gian thông đạo. Lúc này, sự giam cầm trên người hắn mới được giải khai, Kiều Du vội vàng hô lớn, chờ chút đã, ít nhất ngươi cũng nên nói là muốn đưa ta đi đâu chứ. Đi đâu à, thứ nhất vũ trụ, Lôi Đình Kỷ Nguyên, Hưu Mặc Tư cười đáp lại, được, vậy ta có một chuyện cuối cùng muốn nói với ngươi. Kiều Du lại vang lên, cái gì? Hưu Mặc Tư hiếu kỳ nói, thảo mẹ nó, chương 732, thứ nhất vũ trụ, Lôi Đình Kỷ Nguyên. Trong giây phút không gian thông đạo đóng lại, Kiều Du hô lên những lời thăm hỏi ân cần nhất từ tận đáy lòng mình dành cho Hưu Mặc Tư. Mượn khe hở sắp đóng lại của thông đạo, hắn thấy rõ trên mặt Hưu Mặc Tư lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dễ chịu, đây là ý nghĩ duy nhất của Kiều Du lúc này, quá dễ chịu, đánh không lại Hưu Mặc Tư, hắn còn không thể xả giận sao? Ngay khi không gian thông đạo đóng lại, trước mắt Kiều Du bỗng tối sầm, sau đó thân thể có cảm giác mất trọng lượng, sau đó, Kiều Du vận chuyển quỷ đồng. Đôi mắt quỷ đồng màu lam kim sắc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Xuất hiện trước mắt hắn là một không gian thông đạo vặn vẹo. Không gian nơi này đều vặn vẹo, thỉnh thoảng có lôi đình màu bạc nhạt hiện lên. Thứ lôi đình khiến Kiều Du cảm thấy kinh hãi. Hắn có dự cảm, cho dù lấy thể chất đại thành U Minh La Sát của hắn chống đỡ thứ lôi đình kia, cũng tuyệt đối không dễ chịu, mà ở trong đó không có một chút âm thanh nào. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có dấu hiệu sinh mệnh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Kiều Du thì thào tự nói, đáy mắt tràn đầy rung động. Nếu không tận mắt thấy, Kiều Du rất khó tưởng tượng trên đời lại còn có loại địa phương này tồn tại. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là dị thứ nguyên không gian. Hắc Phượng Hoàng trong vong linh không gian mở miệng nói, dị thứ nguyên không gian. Tiểu Hắc, ngươi biết đây là cái gì? Kiều Du trực tiếp triệu hồi Hắc Phượng Hoàng ra, sau đó cưỡi lên lưng Hắc Phượng Hoàng. Đừng, mau thả ta trở về. Dị thứ nguyên không gian chỉ có thần minh mới có thể thông qua. Ta sẽ chết, Hắc Phượng Hoàng hoảng sợ kêu lên. Sau đó Kiều Du thấy, trên người Hắc Phượng Hoàng cũng giống hình nguyên hảo vừa nãy. Từng chút phân giải ra, khiến Kiều Du vội thả Hắc Phượng Hoàng về vong linh không gian. Chuyện gì xảy ra, nếu chỉ có thần minh mới có thể thông qua, vậy tại sao ta không sao? Kiều Du có chút nghi ngờ, không biết, chắc là người kia vừa nãy đã động tay chân lên người ngươi. Hắc Phượng Hoàng có chút hoảng hồn chưa định, vừa nãy nếu Kiều Du chậm 1-2 giây, nàng đã bị dị tứ nguyên không gian phân giải hoàn toàn. Hoàng Hoàng, ngươi không sao chứ? Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vội vàng vẻ mặt đau lòng tiến lại gần. Nhưng một giây sau, một cái cánh phượng vang dội đã quạt vào mặt hắn. Tát hắn bay ngược ra ngoài, đừng đến phiền ta, không để ý tới những trò đùa trong vong linh không gian. Kiều Du dồn sự chú ý vào không gian phía trước, xem ra đến bây giờ, mình chỉ có thể thông qua nơi này rồi tính tiếp. Kiều Du không vội, mà vận chuyển lực lượng hướng phía trước không gian vặn vẹo chậm rãi tiến lên. Trong không gian dị thứ nguyên tĩnh lặng và đen tối, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động đi tới. Thân ảnh ấy, giống như người lữ hành cô độc trong tinh không, nhưng dù có tiến lên thế nào, cảnh sắc xung quanh vẫn không hề thay đổi, vĩnh viễn chỉ là tĩnh mịch. Hắc ám và ngân quang lấp lánh, nếu tâm trí không đủ kiên định, ở lâu trong môi trường này, e là sẽ biến thành một kẻ điên, cho dù Kiều Du cũng không khỏi nhăn mày, không gian này dường như vô tận, hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã đi bao lâu, mình sẽ không bị vây chết ở đây chứ. Kiều Du hoài nghi mình có đi nhầm hướng không, bởi vì mặc kệ hắn nhìn theo hướng nào, cảnh tượng đều không khác nhau nhiều, nơi quỷ quái này đến cả vật đánh dấu phương hướng cũng không có. Căn bản không có cách nào phân biệt phương hướng, ngay khi Kiều Du phàn nàn dị thứ nguyên không gian không có vật gì để phân biệt phương hướng. Một khối vật thể màu bạc nhạt không rõ nguồn gốc bay về phía Kiều Du. Đây là cái gì vậy? Kiều Du nghi ngờ nhăn mày. Sau đó, khi vật thể không rõ nguồn gốc kia đến gần, Kiều Du mới phát hiện, thứ này rất lớn, tựa như một tòa cao ốc đập về phía hắn. Chạy mau, đây là dị thứ nguyên phong bạo. Hắc Phượng Hoàng dồn dập nói trong vong linh không gian, dị thứ nguyên phong bạo là gì? Khủng khiếp lắm sao? Kiều Du gãi đầu, Hắc Phượng Hoàng trầm mặc một chút, rồi mới mở miệng, ngay cả thần đến, gặp dị thứ nguyên phong bạo cũng phải lột ra. Hắc Phượng Hoàng vốn là thần thú, tuy thực lực không tốt, nhưng sự hiểu biết vẫn còn, Nàng từng nghe về những thứ kinh khủng như dị thứ nguyên phong bạo. Nghe nói từ rất lâu trước kia, một siêu cấp cường giả của Phượng Hoàng tộc đã bị vây chết trong lốc xoáy dị thứ nguyên. Kiều Du nghe vậy đáy lòng siết chặt, quả nhiên là đến đại gia hỏa. Hắn vội quay người bỏ chạy, hướng ngược lại với dị thứ nguyên phong bạo lao ra, nhưng tốc độ của dị thứ nguyên phong bạo nhanh đến khó tin. Dù có Trúc Long Yển Nguyệt đao gia trì 100% nhanh nhẹn của Kiều Du đã đột phá 2 vạn, nhưng vẫn bị rìa dị thứ nguyên phong bạo quét trúng một chút. Và đây là lần đầu Kiều Du nghe được âm thanh trong dị thứ nguyên không gian. Đó là một loại âm thanh xì xì của dòng điện, lôi hồ màu bạc nhạt, dường như những tinh linh nhỏ vui vẻ nhảy múa trong gió lốc. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu xé nát thân thể Kiều Du. Mẹ nó, Ghiu Mặc Tư lão tiểu tử không cho ta giải khai bất tử chi thân. Cơn đau kịch liệt trên cơ thể khiến Kiều Du phản ứng lại. Cảm giác xé rách từ dị thứ nguyên phong bạo truyền đến dường như muốn xé hắn thành mảnh vụn. Vô số vết máu xuất hiện trên cơ thể hắn, lúc này Kiều Du trông như một chiếc bình đầy vết rạn, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Toàn thân bị lôi đình kinh khủng bổ đến cháy đen, và đây chỉ là bị rìa dị thứ nguyên phong bạo quét trúng một chút. Nhìn dị thứ nguyên phong bạo gần trong gang tấc, da đầu Kiều Du run lên, nếu bị dị thứ nguyên phong bạo cọ thêm 2 lần, dù chỉ là lướt qua, Kiều Du cũng chắc chắn phải chết. Điều khiến hắn sợ hãi hơn là, dị thứ nguyên phong bạo sau lưng truyền đến một lực hút cực kỳ mạnh, dường như muốn hút cả người Kiều Du vào. Lúc này Kiều Du không quản được nhiều như vậy, hắn móc ra Hoàng Tuyền Pháp Trượng, triệu hồi ra 2 tiểu khô lâu, sau đó mượn 2 tiểu khô lâu làm bàn đạp, dùng sức đạp mạnh, cả người xông ra theo hướng ngược lại. 2 tiểu khô lâu còn chưa kịp bị dị thứ nguyên không gian phân giải đã bị phong bạo cuốn nát. Sau đó Kiều Du lại triệu hoán 1 tiểu khô lâu ở khoảng cách cực hạn. Vong linh hoán đổi, Kiều Du và tiểu khô lâu đổi chỗ cho nhau. Tiểu khô lâu kia cũng bị phân giải thành mảnh vụn trong dị thứ nguyên không gian. Sau đó Kiều Du liều mạng bỏ chạy, lúc này hắn không còn quản gì đến phương hướng nữa, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Hắn trốn, phong bạo đuổi, hắn chắp cánh khó bay. Thứ đất vũ trụ, lôi đình kỷ nguyên, nguyên trạch tinh, lá đỏ quốc gia, biên hoang chi địa, cuồng phong gào thét, thổi ra một cỗ túc sát chi khí, ngay cả trong không khí cũng lộ ra một mùi máu tươi. 20 cường giả hoàng giai hộ vệ một cỗ xe ngựa, mà kéo xe ngựa là một thần thú tương tự kỳ lân. 20 cường giả hoàng giai từng người nghiêm trận mà đối đãi, phảng phất đang đề phòng cái gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được xem thường, nếu công chúa xảy ra chuyện gì, đại gia cùng nhau chuẩn bị cửu tộc tiêu tiêu vui a. Cường giả hoàng giai cầm đầu thấp giọng nói, vừa dứt lời, một đạo đao mang sắc bén từ trên trời giáng xuống, thần thú kéo xe ngựa trong nháy mắt đẫm máu, bị đánh thành 2 đống thịt nhão, người của thiên sát các đuổi theo rồi, nhanh, nhanh bảo vệ tốt công chúa. Cường giả hoàng giai cầm đầu kéo dài cổ họng kêu lên. Một giây sau, cổ của hắn có thêm một vết máu, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cản ta, một giọng âm lãnh vang lên, một người đàn ông xách theo trường đao xuất hiện ngay trước xe. Lá đỏ công chúa, ngoan ngoãn đi ra đi, có người trả 800 lượng hoàng kim để ta lấy mạng chó của ngươi. Vừa dứt lời, rèm xe ngựa bị một bàn tay ngọc thon dài vén lên. Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, nàng có khuôn mặt trái xoan, đôi mày thon dài, da trắng như tuyết, trên mặt trứng ngỗng có một lúm đồng tiền nhỏ, người này chính là công chúa của Lá đỏ quốc gia, Mục Uyển Nhi, công chúa điện hạ, sao ngài lại ra đây? Ngài mau trốn đi, chúng ta dù liều mạng cũng nhất định sẽ ngăn được bọn chúng. Một hộ vệ hoàng giai vội khuyên can, các ngươi ngăn không được hắn. Hắn là sát thủ thứ 17 thánh giai của thiên sát các. Thiên La Quỷ Đao, Mục Uyển Nhi khẽ mở đôi môi anh đào, giọng nói êm tai như thanh tuyền. Ô, không hổ là Lá đỏ công chúa, rất có mắt nhìn đấy. Thiên La Quỷ Đao vác đao lên vai, vẻ mặt đắc ý, bất quá, ngươi vẫn phải chết. Thiên La Quỷ Đao lộ sát cơ trong đáy mắt, hắn hóa thành một bóng ma, trong chớp mắt chém giết toàn bộ hơn 10 hoàng giai, đều là một đao phong hầu, sạch sẽ lưu loát. Ngay khi hắn định làm như vậy với Mục Uyển Nhi, đôi mắt đẹp của Mục Uyển Nhi chợt sáng lên. Một con dao găm sắc bén đột nhiên đâm về cổ Thiên La Quỷ Đao. Thiên La Quỷ Đao cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó tả. Theo bản năng, hắn vẩy trường đao lên, keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, con dao găm giấu kín của Mục Uyển Nhi không có tác dụng, chỉ để lại một vết máu nhạt trên cổ Thiên La Quỷ Đao. Thánh giai nhất tầng, không ngờ a, người ta đồn Lá đỏ công chúa không có tu vi, không ngờ Lá đỏ công chúa đã sớm là thánh giai nhất tầng. Ta suýt chút nữa lật thuyền trong mương rồi. Thiên La Quỷ Đao đáy mắt hàn mang lấp lóe, mơ hồ còn có một cỗ vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ta vốn là muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng bây giờ ta đổi ý, ta muốn bẻ gãy tay ngươi, rút gân róc thịt, mới hảo hảo thưởng thức ngươi một phen. Ta cái gì nữ nhân đều chơi qua, chính là chưa từng chơi qua công chúa. Thiên La Quỷ Đao dùng ánh mắt dâm tà đánh giá thân thể mềm mại mỹ diệu của Mục Uyển Nhi từ trên xuống dưới. Mục Uyển Nhi mặt như tro tàn, vừa rồi một đao kia không có hiệu quả, đang đối mặt chiến nàng không thể nào là đối thủ của Thiên La Quỷ Đao. Hôm nay nàng gặp kiếp nạn khó trốn, bất quá nàng cho dù chết cũng sẽ không bị loại người như Thiên La Quỷ Đao làm bẩn. Trong đáy mắt Mục Uyển Nhi đã có quyết tâm tự tử, nàng muốn tự sát trước khi Thiên La Quỷ Đao chạm vào nàng. Ngay lúc này, dị biến phát sinh, trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Thiên La Quỷ Đao cùng Mục Uyển Nhi đồng loạt ngẩng đầu. Ngay sau đó liền thấy một màn bọn họ chung thân khó quên. Trên bầu trời, nổ ra một cái lỗ lớn đáng sợ, một đạo quang mang màu bạc nhạt kinh khủng từ bên trong cái hang lớn xông ra. Cái đạo ngân mang kia cho người ta cảm giác, dường như ngay cả thần minh đều có thể oanh sát, ngân xà loạn vũ, dường như tận thế giáng thế. Ngay sau đó, một bộ xác chết cháy đen nhánh không lệch không dựa rơi xuống giữa hai người Mục Uyển Nhi và Thiên La Quỷ Đao. Chương 733, anh hùng cứu mỹ nhân. Chân mệnh thiên tử, Mục Uyển Nhi cùng Thiên La Quỷ Đao thấy rất rõ ràng. Cỗ xác chết cháy này chính là từ bên trong cái hang lớn kia rơi ra tới. Chẳng lẽ lại, đây là dị bảo từ trên trời rơi xuống? Thiên La Quỷ Đao không khỏi có chút khô miệng lưỡi, nếu thật sự là dị bảo từ trên trời rơi xuống, mình coi như kiếm được món hời lớn. Chính đang lúc hai người hồ tư loạn tưởng, cỗ xác chết cháy kia vậy mà trực tiếp đứng lên. A, Mục Uyển Nhi sợ hãi bưng kín miệng nhỏ hồng nhuận, kinh hô lên tiếng, ngươi là người hay là quỷ? Thiên La Quỷ Đao cũng sợ hãi vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy cỗ xác chết cháy kia sau khi đứng lên, dùng sức run lên, sau đó lớp vỏ ngoài đen nhánh chấn động rớt xuống, lộ ra một bộ thân thể gần như hoàn mỹ, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều phảng phất là tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của thiên thần. Một gương mặt tuấn lãng càng làm cho nhịp tim Mục Uyển Nhi điên cuồng gia tốc. Trong đám mảnh vỡ cháy đen, một đôi con ngươi lam kim sắc ba quang lưu chuyển, thâm thúy như là hai tòa đầm sâu. Mục Uyển Nhi chỉ nhìn một cái, liền nhịn không được cúi đầu xuống rời ánh mắt, không dám đối diện với cặp con ngươi lam kim sắc kia. Nàng sợ chính mình sẽ hoàn toàn rơi vào đó, không cúi đầu thì không sao, vừa cúi đầu một cái, thân thể mềm mại của Mục Uyển Nhi rung động. Cái này, đây là cái gì? Gia hỏa này là yêu thú thành tinh sao? Nhân loại làm sao có thể kinh khủng như vậy? Mặc dù Mục Uyển Nhi cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng những kiến thức cơ bản nhất nàng vẫn hiểu một chút. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao? Cảnh tượng trước mắt khiến Mục Uyển Nhi trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sau đó một ý nghĩ kỳ diệu không hiểu xuất hiện trong cái đầu nhỏ của nàng. Chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân? Cái người đàn ông gần như hoàn mỹ trước mắt này là chân mệnh thiên tử của ta, hắn là thượng thiên phái tới cứu ta. Mục Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có lý, bằng không người này làm sao có thể vừa lúc từ trên trời rơi xuống, lại vừa vặn rơi giữa mình và Thiên La Quỷ Đao. Cô gái nào không yêu anh hùng, cô gái nào không hy vọng ý trung nhân của mình đạp trên đám mây ngũ sắc đến cứu vớt mình trong cơn nguy nan. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Mục Uyển Nhi đều sáng lên. Không uổng công Mục Uyển Nhi nàng từ chối nhiều lời truy cầu của những quyền quý tài tử kia, tình cảm là phải nhẫn nhịn. Lão thiên gia, ta yêu ngươi. Nếu không phải trường hợp hiện tại không đúng, Mục Uyển Nhi thậm chí đã hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Không được không được, mình phải thận trọng một chút, phải để chân mệnh thiên tử có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Mục Uyển Nhi thầm nghĩ trong lòng, nàng vội vàng bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương ủy khuất. Quả nhiên là khiến người ta yêu thương, nhưng ngay sau đó, lời nói mà gã đàn ông trần truồng trước mắt thốt ra, lại hoàn toàn phá vỡ ảo mộng của Mục Uyển Nhi, bởi vì vừa mở miệng hắn đã có một đoạn phát biểu vô cùng vô văn hóa. Ghiu Mặc Tư, ngươi cứ chờ đấy cho lão tử. Ngươi đừng để lão tử có một ngày đánh thắng được ngươi. Bằng không lão tử sẽ cho ngươi chỉ mặc quần cộc đi du hành khắp vũ trụ. Kiều Du đứng người lên sau liền điên cuồng chửi mắng, phát tiết những bất mãn trong lòng. Phải biết, vừa rồi hắn đã suýt chút nữa bị dị thứ Nguyên Phong Bạo trực tiếp thôn phệ, dùng hết mọi thủ đoạn mới trốn thoát ra được, mà tất cả chuyện này đều là do Ghiu Mặc Tư gây ra. Sau khi mắng xong, Kiều Du lúc này mới phát hiện, hai bên trái phải mình đều có một nam một nữ, người phụ nữ kia còn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mình. Nửa đêm canh ba, một nam một nữ, ngoài đồng hoang, kết hợp các điều kiện trên, Kiều Du lập tức lộ ra vẻ mặt mà người đàn ông nào cũng hiểu. Thật xin lỗi hai vị, quấy rầy nhã hứng của hai vị, các người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta xem đủ rồi sẽ đi. Đúng rồi, xin hỏi một câu, xin hỏi đây là đâu? Kiều Du nói xong liền móc ra một cái pháp bào khoác lên người. Dù sao cứ để trần mông mãi cũng hơi mát mẻ. Nói xong Kiều Du đầu tiên là nhìn Mục Uyển Nhi một cái. Dáng dấp cũng không tệ lắm, dáng người cũng tạm được, chỉ là hơi cổ lỗ. Sau đó hắn lại nhìn Thiên La Quỷ Đao, hộp, mặt thì lệch, còn đầy sẹo mụn lồi lõm. Hai người này làm sao đến được với nhau nhỉ? Kiều Du không khỏi lắc đầu. Năm nay, thật sự là cải trắng tốt đều bị lợn rừng ủi. Bất quá cũng có thể, nói không chừng người ta có đam mê với xấu xí, mà Mục Uyển Nhi giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Vốn cho rằng anh hùng từ trên trời rơi xuống, ban cho mình một chân mệnh thiên tử, kết quả lại là cái thứ gì thế này? Miệng đầy mê sảng, nói những thứ không đâu vào đâu coi như xong, trông thì trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của Thiên La Quỷ Đao? Nơi này là Nguyên Trạch Tinh, lá đỏ quốc, ngươi nếu có thủ đoạn bảo mệnh, thì sớm lấy ra mà trốn đi, nếu không ngươi cũng sẽ chết ở đây. Mục Uyển Nhi thở dài, cũng được, có thể cùng người đàn ông đẹp trai như vậy chết cùng một chỗ, cũng không tính là mai một thân phận công chúa lá đỏ của nàng. A, Nguyên Trạch Tinh. Nguyên Trạch Tinh ở vũ trụ thứ mấy? Còn nữa, ta vì sao lại chết? Kiều Du bị Mục Uyển Nhi làm cho mơ hồ. Hắn ở vũ trụ thứ 9 còn chẳng mấy ai dám chắc chắn giết được hắn. Vừa đến đây đã bảo mình sẽ chết. Hắn đến cái địa phương hung ác tột cùng nào thế này? Đương nhiên là vũ trụ thứ nhất, lần này đến lượt Mục Uyển Nhi mơ hồ. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt này là từ vũ trụ khác chạy tới? Quả nhiên là vũ trụ thứ nhất, thấy mình bị dị thứ nguyên phong bạo tập kích vẫn bị đưa đến vũ trụ thứ nhất. Kiều Du không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái dị thứ nguyên phong bạo kia cũng là do Gưu Mặc Tư giở trò quỷ. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Gưu Mặc Tư, hắn cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Ngay lúc Kiều Du suy tư, Thiên La Quỷ Đao đã mò tới sau lưng Kiều Du. Tiểu tử thối, ngươi hỏi nhiều quá rồi, mang những câu hỏi này xuống địa ngục mà hỏi cho đã. Muốn trách thì trách số ngươi không tốt. Xuất hiện ở đây, kết cục của ngươi chỉ có một chữ, chết. Thiên La Quỷ Đao âm lãnh nói, sau đó hắn giơ trường đao lên, đột nhiên hướng về phía hậu tâm Kiều Du đâm xuống, đáy mắt Thiên La Quỷ Đao tràn đầy sát ý cuồng bạo. Sau đó trường đao chuẩn xác đâm về phía tim Kiều Du. Là một sát thủ, Thiên La Quỷ Đao vô cùng rõ ràng, nên đâm vào chỗ nào để có thể mất mạng ngay lập tức, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Vị trí này, hắn đã đâm qua vô số lần, chưa từng thất thủ. Mau tránh ra, người ngốc đứng đó làm gì? Mục Uyển Nhi cũng sốt ruột, người này sao lại ngốc như vậy? Tránh, người coi Thiên La Quỷ Đao ta là ăn chay sao? Chết đi, keng. Ngay lúc Thiên La Quỷ Đao cho rằng nhát đao này của mình nhất định sẽ không thất thủ, trường đao và lưng Kiều Du tiếp xúc, phát ra một tiếng keng giòn tan. Sau đó trường đao của Thiên La Quỷ Đao uốn cong thành một độ cong quỷ dị. Thiên La Quỷ Đao ngây người, một cỗ hàn ý từ dưới lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn toàn thân lạnh toát. Một đao toàn lực của hắn, vậy mà không phá được phòng ngự của người đàn ông này. Người đàn ông này rốt cuộc là quái vật gì? Không phải anh bạn, ngươi không có tay à? Ngươi cầm đao đâm ta làm gì? Kiều Du không khỏi sững sờ một chút, một tên thánh giai tầng 3, thế mà cầm đao đâm mình, làm gì, gãi ngứa cho mình sao? Thánh giai tầng 3, mình hiện tại cho dù nằm yên trên mặt đất để hắn chém, đao của hắn có khi còn không làm chảy ra mình được. Mục Uyển Nhi cũng hoàn toàn ngây người, nàng há hốc miệng nhỏ hồng nhuận, đáy mắt tràn đầy mê mang. Người đàn ông này dùng lưng đỡ một đòn của Thiên La Quỷ Đao, vậy mà không hề tổn hao gì. Hắn sẽ không thật sự là yêu thú thành tinh đấy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cảm giác sợ hãi to lớn khiến Thiên La Quỷ Đao hoàn toàn phát điên. Nhất định là trò bịp, ta không tin có người có thể dựa vào nhục thân mà đỡ được một đao của ta. Thiên La Quỷ Đao nhảy lên, sau đó từ trên cao bổ xuống, dốc toàn bộ sức lực chém về phía Kiều Du. Quỷ ỉnh ma đao, kèm theo một tiếng hét lớn, một đao này chém thật mạnh vào người Kiều Du. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mục Uyển Nhi và Thiên La Quỷ Đao, cái thanh đao vừa chém vào người Kiều Du kia hoàn toàn vỡ thành mười mấy mảnh. Chương 734, hiện trạng vũ trụ thứ nhất. Nhìn cái chuôi đao còn sót lại trong tay, Thiên La Quỷ Đao hoàn toàn mờ mịt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta cầm đao chém một người, sau đó người kia không hề hấn gì, đến một giọt máu cũng không chảy, nhưng đao của ta lại vỡ thành sắt vụn. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Lúc này Kiều Du đại khái cũng đã phản ứng lại, hắn nhìn Mục Uyển Nhi, mở miệng dò hỏi, mỹ nhân, hắn không phải bạn trai của ngươi à? A, đương nhiên không phải, hắn là sát thủ đến giết ta. Mục Uyển Nhi như từ trong mộng tỉnh lại, nàng vội vàng phủ nhận, thì ra là thế, vậy ngươi cút đi cho ai xem đấy. Kiều Du vung tay lên, đầu của một đời sát thủ truyền kỳ Thiên La Quỷ Đao liền hóa thành một đạo lưu tinh bay ra ngoài, biến mất ở chân trời xa xôi. Đôi mắt đẹp của Mục Uyển Nhi sáng lên, quá mạnh, nhục thể của người đàn ông này thật sự là quá mạnh. Mạnh đến mức làm nàng si mê, dựa vào nhục thể phòng ngự đỡ được hai đao của Thiên La Quỷ Đao, rồi lại tiện tay vung một cái hút chết Thiên La Quỷ Đao. Hai tay này của Kiều Du đã hoàn toàn chinh phục Mục Uyển Nhi. Ngươi, ngươi khỏe, ta tên là Mục Uyển Nhi, ta là công chúa của Lá Đỏ Quốc, rất vui được làm quen với ngươi, có thể mời ngươi cùng ta về hoàng cung không? Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Mặt Mục Uyển Nhi đỏ bừng, không biết đang nghĩ đến cái gì. Ngươi khỏe, ngươi khỏe, ta tên là Kiều Du, báo đáp thì không cần. Xin hỏi ngươi có biết làm thế nào để vượt qua vũ trụ không? Giờ phút này Kiều Du không có tâm trạng làm chuyện gì mờ ám. Hắn chỉ muốn biết làm thế nào để có thể trở về vũ trụ thứ 9. Vượt qua vũ trụ, ngươi thật sự không phải người của vũ trụ thứ nhất. Mục Uyển Nhi trợn to đôi mắt đẹp, cái đầu nhỏ cũng không khỏi suy tư. Nếu mình lấy chồng ở xa đến vũ trụ khác, Phụ Hoàng sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Không phải, ta bị ném tới. Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bị ném tới, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kiều Du, kết hợp với thực lực cường đại của Kiều Du, Mục Uyển Nhi trong nháy mắt đã tự dựng lên một vở kịch trong đầu. Một thiếu niên thiên phú trác tuyệt, thực lực siêu quần, cần cù chăm chỉ phục vụ cho gia tộc, kết quả lại gặp gian nhân hãm hại, bị trục xuất đến cái vũ trụ thứ nhất khắc nghiệt này. Khó trách, khó trách. Hắn vừa mới đứng lên đã lập tức bắt đầu chửi mắng. Mục Uyển Nhi nhìn Kiều Du với ánh mắt có thêm vài phần trìu mến. Yên tâm đi, sau này ngươi cứ theo ta, ta cam đoan sẽ nghĩ cách đưa ngươi về nhà. Nghe những lời hào hùng của Mục Uyển Nhi, đáy mắt Kiều Du hiện lên một tia vẻ trêu chọc. Thánh giai tầng 1, tiện hắn về nhà, hắn vẫn tin rằng Lâm Đại Ngọc có thể vác được võ tòng hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người của vũ trụ thứ nhất không quen thuộc, cũng thật sự không có chỗ nào để đi, chỉ bằng cứ đi theo cô công chúa này, tìm hiểu một chút tình hình vũ trụ thứ nhất rồi tính sau. Đi, vậy sau này mong được công chúa chiếu cố. Kiều Du túm lấy cổ áo Mục Uyển Nhi, xách cô như xách gà con. Nào, nhà ngươi ở đâu? Chỉ phương hướng. A, nhà ta ở phía đông. Mục Uyển Nhi bị hành động đột ngột này của Kiều Du làm cho ngây người. Cô vừa dứt lời, Kiều Du liền hóa thành một đạo lưu quang, mang theo cô bay nhanh về phía đông. Tốc độ kinh người khiến Mục Uyển Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Bán thần, tốc độ kinh người này, chỉ có cường giả bán thần giai mới có thể đạt tới. Người đàn ông này, ngoài nhục thể cường đại làm người khác rung động, cảnh giới cũng đã đạt đến bán thần. Nghĩ đến một thiên tài như vậy, ở cái vũ trụ của hắn, chắc chắn không phải là vô danh tiểu tốt. Mục Uyển Nhi không khỏi mơ màng, lúc này Kiều Du trong mắt nàng, được che phủ bởi một tấm màn thần bí. Khi một người phụ nữ nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với một người đàn ông, cũng có nghĩa là nàng không còn xa cái ngày hoàn toàn rơi vào lưới tình. Trên đường đi, Mục Uyển Nhi đều chủ động giao lưu với Kiều Du, muốn hiểu rõ về Kiều Du hơn. Nhưng sau một hồi trao đổi, cô không moi được chút thông tin nào từ Kiều Du. Ngược lại, Kiều Du lại có được sự hiểu biết rõ ràng về toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Vũ trụ thứ nhất có tên là Lôi Đình Kỷ Nguyên, và sự phân bố thế lực của vũ trụ thứ nhất khác với cục diện quần hùng cát cứ của vũ trụ thứ 9. Thứ cửu vũ trụ chỉ có hai phe thế lực, nhân tộc cùng thú nhân tộc. Hai chủng tộc này riêng phần mình chiếm cứ một nửa giang sơn của vũ trụ. Thực lực hai bên ngang ngửa, biên giới thường xuyên xảy ra đại chiến giữa các siêu cấp cường giả. Ai cũng không phục ai. Nhân tộc thì Kiều Du tự nhiên là rất quen thuộc, nhưng thú nhân tộc lại khác biệt. Căn cứ miêu tả của Mục Uyển Nhi, thú nhân tộc có đủ mọi giống loài kỳ quái, nào là điểu nhân, nghiêu đầu nhân, cẩu đầu nhân, bán nhân mã, mỹ nhân ngư, đầu người mình sư tử, biến dị con rán người, phi thiên con ruồi người, các loại kỳ hoa gì cũng có. Sự tồn tại của thú nhân tộc tựa như có một đám người kỳ quái nghiên cứu phá hoại việc sinh sản cách ly, sau đó khắp nơi phát tình gieo giống mà sinh ra một chủng tộc. Nguồn gốc cụ thể của thú nhân tộc đã khó mà khảo cứu, chỉ biết đây là một chủng tộc đặc hữu của vũ trụ này. Hơn nữa thú nhân tộc còn có thiên phú chủng tộc khác biệt dựa trên chủng loại, cho nên trong tình huống một đối một, sức chiến đấu của thú nhân tộc thường mạnh hơn nhân loại một chút. Đương nhiên, vì thú nhân tộc thiên phú dị bẩm, mặc dù hình dạng quái dị nhưng vẫn có một số nữ nhân tộc lựa chọn kết hợp với thú nhân tộc. Gen của thú nhân tộc 10 phần cường đại, khi kết hợp với nữ nhân tộc, con cái sinh ra sẽ chỉ là thú nhân, mà nam nhân tộc kết hợp với nữ thú nhân, con cái sinh ra cũng đồng dạng là thú nhân. Bởi vậy, theo thời gian trôi đi, mặc dù chiến đấu ở biên giới, nhân tộc và thú nhân tộc vẫn luôn đánh nhau ngang tài ngang sức, chưa hề rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế, thú nhân đang xâm lấn nhân tộc theo một phương thức lặng lẽ. Tỷ như viên nguyên trạch tinh mà bọn hắn đang ở, mặc dù cách đường biên giới của thú nhân tộc còn một đoạn, nhưng trên nguyên trạch tinh cũng có không ít thú nhân tồn tại. Càng giao tiếp sâu hơn, Kiều Du cũng biết nguyên nhân Mục Uyển Nhi bị truy sát. Kẻ truy sát nàng đến từ một tổ chức sát thủ trên nguyên trạch tinh, tên là Thiên Sát Các, mà kẻ thuê Thiên Sát Các giết nàng, 10/8/9 chính là Thái tử Mục Vương Cách đương triều của Lá Đỏ Quốc. Thái tử Mục Vương Cách đương triều hoang dâm vô độ, ngoại trừ rượu chè vui chơi, đắm chìm trong sắc đẹp thì không làm gì khác, là một tên hoàn khố tử đệ thuần túy. Mà hoàng đế Lá Đỏ Quốc lại chỉ có hai dòng dõi là Mục Uyển Nhi và Mục Vương Cách. Bởi vậy, hắn giao cho Mục Uyển Nhi một nhiệm vụ, là dẹp ưng biên hoang dung chuyển. Nếu Mục Uyển Nhi có thể làm được, hoàng đế Lá Đỏ Quốc sẽ hủy bỏ vị trí thái tử của Mục Vương Cách, lập Mục Uyển Nhi làm nữ hoàng Lá Đỏ. Giờ Mục Uyển Nhi đã thành công dẹp yên biên hoang dung chuyển, chuẩn bị trở về hoàng cung. Ngoài Mục Vương Cách ra, nàng thực sự không nghĩ ra ai có gan thuê Thiên Sát Các ra tay với nàng. Kiều Du nghe đến có chút mệt mỏi, quả thực là một câu chuyện cũ rích đến không thể cũ hơn. So với những câu chuyện cũ rích của Mục Uyển Nhi, hắn càng hiếu kỳ về cái gọi là thú nhân tộc hơn. Cùng lúc đó, tin tức về cái chết của Thiên La Quỷ Đao cũng truyền về Thiên Sát Các. Trong khu rừng rậm rạp, một thác nước như một con cự mãng trắng từ đỉnh núi đổ xuống. Sau thác nước là một hang động rộng lớn, nếu không nói ra, ai cũng không biết tổng bộ của Thiên Sát Các, tổ chức sát thủ số 1 trên nguyên trạch tinh, lại được đặt ở nơi hoang vu này. Trong sơn động, 20 chiếc ghế được bày biện chỉnh tề, trừ chiếc ghế thứ 17, trên các ghế khác đều có người ngồi. 19 bóng người ngồi ngay ngắn ở đó, tỏa ra sát khí vô biên, khiến giọt nước trên mặt đất cũng ngưng thành băng xương. Những người này là người nắm giữ thực quyền của Thiên Sát Các, cũng là 20 sát thủ kim bài hàng đầu của Thiên Sát Các. Mỗi người đều là những kẻ giết người như ngoé đáng sợ. Bài vị mệnh của Thiên La Quỷ Đao vỡ rồi, hắn chết rồi, hắn không phải đi giết công chúa của Lá Đỏ Quốc sao? Một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng thất bại rồi chết ở đó. Thật là một kẻ phế vật, chút chuyện này cũng làm không xong, có lẽ có biến cố gì đó, hoặc có người nhúng tay vào. Tình hình cụ thể thì đợi khi tìm được công chúa lá đỏ kia sẽ biết. Thiên La quỷ đao, không thể chết vô ích. Không sai, từ khi thành lập đến nay, Thiên Sát các ta chưa hề thất thủ lần nào, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên La quỷ đao không giết được người, ta sẽ giết. Cái chết của Thiên La quỷ đao là chuyện nhỏ, thanh danh của Thiên Sát các ta mới là chuyện lớn. Xem ra, Thiên Sát các ta đã yên lặng quá lâu, lại có người dám giết sát thủ của Thiên Sát các ta. Chư vị, theo ta đến lá đỏ quốc một chuyến đi, chặt hết đầu lâu của các thành viên vương thất lá đỏ xuống tế kiếm của ta. Bằng không người khác lại tưởng Thiên Sát các ta là quả hồng mềm. Ha ha, cũng tốt, vậy thì cùng đi một chuyến, cũng là lúc cho thế nhân biết, uy danh của Thiên Sát các ta là từ đâu mà có. Chương 735, lá đỏ quốc hoàng đế. Mục Hân Tu, một tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện trước mắt Kiều Du và Mục Uyển Nhi. Tường thành cao chừng vài chục trượng, được xây dựng bằng đá xanh cứng rắn, giống như một con mãnh thú hồng hoang màu xanh phủ phục trên đại địa. Trên tường thành khảm một tấm bảng hiệu lớn, khắc ba chữ lớn Hồng Diệp Thành rồng bay phượng múa, vô số binh sĩ đứng sừng sững trên tường thành, thân hình chỉnh tề đồng dạng như những cột đá kiên nghị không ngã. Bọn họ mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, khi thấy Kiều Du xách theo Mục Uyển Nhi xuất hiện trên không, đám người lập tức cảnh giới, lớn mật, người đến là ai? Hồng Diệp Thành là của lá đỏ quốc, nghiêm cấm người lai lịch không rõ bay lượn, mời các hạ lập tức hạ xuống, nếu không đừng trách ta nhóm không khách khí. Các binh sĩ chỉnh tề đồng loạt chĩa vũ khí vào Kiều Du. Mù mắt chó các ngươi, mở to mắt ra nhìn xem ta là ai? Mục Uyển Nhi nhẹ giọng quát, đám người lúc này mới dồn ánh mắt vào Mục Uyển Nhi đang bị Kiều Du xách theo. Khi thấy rõ bộ dáng của Mục Uyển Nhi, sắc mặt binh sĩ trên tường thành biến đổi, đồng loạt quỳ xuống trong nháy mắt, bái kiến công chúa lá đỏ. Bình thân đi, lời nói của Mục Uyển Nhi nhẹ nhàng, mang theo vài phần uy nghi, chỉ có điều lúc này nàng vẫn đang bị Kiều Du xách trong tay, nên trông có chút buồn cười, mà không ít người đang ra vào Hồng Diệp Thành thì dồn ánh mắt vào Kiều Du. Hiếu kỳ đánh giá hắn, cái gã này là ai? Dám túm cổ áo công chúa lá đỏ xách giữa không trung. Tốt rồi, ngươi thả ta xuống trước đi, Mục Uyển Nhi nhỏ giọng nói, tránh thoát bàn tay lớn của Kiều Du. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng ta, trong ghi chép mật tông của hoàng gia chúng ta, có lẽ có thứ ngươi muốn tìm. Mục Uyển Nhi dẫn Kiều Du vào Hồng Diệp Thành, trước mắt Kiều Du là một mảnh phong thổ ân tình hoàn toàn khác biệt với thứ cửu vũ trụ. Cảnh tượng trong Hồng Diệp Thành có chút giống với thời cổ đại của Đại Hạ Quốc, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Về phần khác biệt ở đâu, ngươi đã từng thấy ông chủ mọc ra một cái đầu heo, sau đó ở đó bán bánh bao thịt heo chưa? Dù sao Kiều Du là lần đầu tiên thấy, hắn thậm chí cảm thấy có chút quỷ dị. Trong Hồng Diệp Thành, tỷ lệ giữa thú nhân tộc và nhân tộc, Kiều Du quan sát sơ lược, đại khái là 37, trên đường thỉnh thoảng có một gã nửa người nửa thú đi qua. Còn bách tính trong Hồng Diệp Thành hiển nhiên đã sớm quen. Chúng ta đến rồi, Mục Uyển Nhi dẫn Kiều Du xuyên qua nửa thành Hồng Diệp, đến trung tâm của Hồng Diệp Thành, nơi đây cũng là hoàng cung của lá đỏ quốc, là công chúa lá đỏ. Việc Mục Uyển Nhi tiến vào hoàng cung tự nhiên là thuận lợi không trở ngại. Rất nhanh đã đến Kim Loan Điện, rất nhanh đã có thái giám đi thông báo cho hoàng đế lá đỏ đương triều. Bệ hạ đến. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc long bào, dáng vẻ uy nghiêm bước vào Kim Loan Điện, bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo mãng bào. Khi thanh niên kia nhìn thấy Mục Uyển Nhi, đáy mắt lóe lên một tia sát cơ mờ mịt. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mục Uyển Nhi quỳ xuống, hành một lễ tiêu chuẩn với Mục Hân Tu. Ngược lại, Kiều Du thì đứng tại chỗ, có chút hiếu kỳ đánh giá Mục Hân Tu. Ở Khai Tế Tinh, muốn gặp được hoàng đế không phải chuyện dễ, đó là thứ đồ chơi hiếm có đã bị tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước rồi. Thấy Kiều Du đánh giá mình không chút kiêng dè, Mục Hân Tu có chút khó chịu, còn Mục Vương Cách thì mắt sáng lên ngay lập tức. Người này do Mục Uyển Nhi mang vào, đả kích hắn chẳng phải là tương đương với đả kích Mục Uyển Nhi sao? Lớn mật cuồng đồ, gặp Ngô hoàng vì sao không quỳ? Chẳng lẽ ngươi có mưu phản chi tâm sao? Mục Vương Cách chụp ngay một cái mũ lên đầu Kiều Du. Hoàng huynh, Kiều Du không phải là người của lá đỏ quốc ta, thấy hoàng tử của lá đỏ ta đương nhiên có thể không bái. Mục Uyển Nhi mở miệng giải thích, buồn cười, trong thiên hạ, lẽ nào không phải vương thổ, trên đất này, lẽ nào không phải vương thần, huống chi nhập gia tùy tục, đến lá đỏ quốc ta, thì phải tuân thủ quy củ của lá đỏ quốc ta, nếu không sẽ bị luận tội mưu phản. Mục Vương Cách lớn tiếng quát, thôi thôi, thấy Mục Uyển Nhi còn muốn cố gắng nói lý với Mục Vương Cách. Kiều Du vội vàng ngăn cản nàng. Hắn đến đây là để xem có biện pháp nào tốt để về thứ cửu vũ trụ hay không, không phải để xem huynh muội bọn họ cãi nhau. Kiều Du ngẩng đầu nhìn Mục Vương Cách, sau đó khí tức đột nhiên bộc phát, thực lực bán thần giai tầng 6 không hề che giấu. Hắn vừa mới đã dùng thần thức dò xét qua toàn bộ lá đỏ quốc, ngoại trừ hoàng đế Mục Hân Tu trước mắt có bán thần giai tầng 2 ra thì không còn một bán thần giai nào khác. Nói cách khác, dựa vào thực lực của Kiều Du, hắn hoàn toàn có thể đi ngang ở đây. Ngươi nói tốt, hôm nay ta liền mưu phản, ngươi muốn bắt ta thế nào? Sắc mặt Mục Vương Cách trắng bệch ngay lập tức, sợ hãi lùi lại liên tục. Khí thế này là bán thần giai, Mục Uyển Nhi đi đâu tìm được một người giúp đỡ bán thần giai trẻ tuổi như vậy? Trong nháy mắt, Mục Vương Cách như cho tàn, Như vậy hắn còn tranh với Mục Uyển Nhi thế nào? Hắn lấy gì để tranh? Người mạnh như vậy đừng nói là muốn làm phản, hắn chính là muốn diệt Lá Đỏ Quốc cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Loại cường giả này sao lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy Lá Đỏ Quốc này? Bàn tay Mục Hân Tu nắm lấy Long Ỷ càng gân xanh nổi lên, thể hiện sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Một bán thần giai trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là người thừa kế của thế lực siêu cấp nào đó hoặc của lão quái vật nào đó. Nếu có thể lôi kéo được thanh niên này, lại gả con gái cho hắn, dù là làm thiếp, cũng có thể đảm bảo Lá Đỏ Quốc ta 500 năm vô ưu. Mục Hân Tu suy nghĩ nhanh chóng, là một nước chi chủ, hắn rất nhanh đã nghĩ rõ lợi hại trong đó. Đừng nhìn Lá Đỏ Quốc hiện tại có vẻ vui vẻ hưng thịnh, mấy quốc gia khác trên Nguyên Trạch Tinh đều thèm thuồng Lá Đỏ Quốc, sẵn sàng đưa Lá Đỏ Quốc vào bản đồ của mình bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, lông mày Mục Hân Tu giãn ra, thay vào đó là một nụ cười, đứng dậy khỏi Long Ỷ. Mưu phản tốt quá, ngươi tên là Kiều Du phải không? Tới tới tới, ngồi xuống ngồi xuống. Mục Hân Tu kéo Kiều Du ngồi lên chiếc Long Ỷ hoàng kim kia. Kiều thiếu hiệp quả nhiên là tuổi trẻ có triển vọng, không biết Kiều thiếu hiệp sư thừa ở đâu? Mục Hân Tu xoa tay hỏi. Kiều Du bị thao tác lẳng lơ này của Mục Hân Tu làm cho ngây người. Đây là hoàng đế sao? Hắn cảm thấy hoàng đế Lá Đỏ này không giống người đứng đắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ hoàng, Kiều Du không phải là người của chúng ta, hắn là từ vũ trụ khác bị trục xuất đến. Mục Uyển Nhi kể lại trải nghiệm gặp Thiên La Quỷ Đao, sau đó được Kiều Du từ trên trời giáng xuống cứu giúp. Nghe xong, Mục Hân Tu càng sáng tỏ trong lòng, đến từ vũ trụ khác, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Gộp lại, cái này cùng cô Nhi có gì khác nhau? Nếu có thể chiêu hắn làm phò mã của Lá Đỏ Quốc, sau đó lại lập Mục Uyển Nhi làm nữ hoàng, vậy thì không chỉ đảm bảo Lá Đỏ Quốc 500 năm vô ưu, về sau Nguyên Trạch Tinh này, hắn đoán chừng cũng phải họ Mục. Mục Hân Tu cũng từng là người trẻ tuổi, hắn rất rõ người trẻ tuổi thích gì nhất, đơn giản chính là gái đẹp. Điểm này hắn rất tự tin vào con gái mình, Mục Uyển Nhi dù là dung mạo hay dáng người, đều là lựa chọn tốt nhất trên Nguyên Trạch Tinh. Chờ đêm nay mình bảo các tần phi trong hậu cung dạy dỗ Mục Uyển Nhi thật tốt. Hạ gục Kiều Du này chẳng phải dễ như bỡn. Hắn nhìn Kiều Du, lại nhìn Mục Uyển Nhi, càng nhìn càng thấy thuận mắt, quả thực là trời làm nên hợp, trời sinh một đôi. Nhưng làm sao Mục Hân Tu có thể giấu được ánh mắt của Kiều Du khi sắc mặt và suy nghĩ của hắn thay đổi liên tục? Nếu nói đến tính toán, Kiều Du có thể tính cả quần lót của hắn. Kiều Du đoán chắc 8-9 phần tâm tư của Mục Hân Tu. Đang lúc Mục Hân Tu muốn mở miệng, Kiều Du đã nhanh hơn một bước cắt ngang hắn. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi im miệng, rể đến cửa, chó cũng không thèm làm. Chương 736, Quang Minh Chính Đại làm phản. Mục Hân Tu trực tiếp ngây người, vô ý thức đáp lại, sao ngươi biết ta muốn bảo ngươi làm rể đến cửa? Vừa dứt lời, Mục Hân Tu đã nhận ra có gì đó không đúng. Không phải, Kiều thiếu hiệp, rể đến cửa nghe khó nghe quá, ta chỉ là muốn gả Uyển Nhi cho ngươi thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì cái gọi là mỹ nữ xứng anh hùng, ngươi và Uyển Nhi là trời sinh một đôi mà. Ai nha phụ hoàng, ngươi nói cái gì vậy? Mục Uyển Nhi có chút xấu hổ cúi đầu, trong lòng lại mừng thầm, dù nàng và Kiều Du mới quen biết không lâu, nhưng một người dung mạo tuấn lãng, thực lực cường đại, nhục thể lại mạnh đến mức khiến người ta giận sôi như vậy, người phụ nữ nào lại từ chối chứ? Tình cảm, loại đồ vật này có thể chậm rãi bồi dưỡng, lâu ngày sinh tình. Ngươi, lão bức đăng, ngươi đừng loạn điểm Uyên Ương Phổ, bằng không cẩn thận ta gọt ngươi. Nhanh nói cho ta, các ngươi ở đây có phương pháp vượt ngang vũ trụ không? Không có ta đi đây. Kiều Du chớp chớp lông mày, hắn ở thứ cửu vũ trụ còn có một đống chuyện chưa giải quyết. Hình ra thứ hai mạch bị xóa sổ, thứ nhất mạch có trả thù gì không? Những thứ này như tảng đá lớn đặt nặng trong lòng Kiều Du. Hiện tại Kiều Du nào còn tâm trí suy nghĩ chuyện kết hôn ở đây? Ai, Kiều thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, nếu ngươi muốn vượt ngang vũ trụ trở về quê hương, vừa vặn phải thành hôn cùng Uyển Nhi à? Mục Hân Tu cười lắc đầu. Vì sao? Kiều Du nhíu mày hỏi. Chuyện là như vậy, nhân tộc cùng thú nhân tộc phát hiện một di chỉ thần minh. Để quyết định di chỉ này thuộc về ai, thú nhân tộc và nhân tộc quyết định mỗi bên phái ra thiên tài siêu cấp nhất tham gia phong lôi vân đài quyết đấu, cuối cùng bên nào thắng sẽ được quyền thăm dò di chỉ thần minh. Mục Hân Tu đắc ý nói. Việc đó có liên quan gì đến việc ta vượt ngang vũ trụ? Kiều Du hỏi. Đương nhiên là có, đại năng nhân tộc đã tuyên bố, chỉ cần ai đại diện tộc giành được thắng lợi, họ sẽ hết lòng hài lòng một nguyện vọng của người đó. Mà theo ta biết, trong tay đại năng nhân tộc nắm giữ một trang bị cực kỳ đáng sợ, tên là Phá Không Toa. Nghe nói người nắm giữ Phá Không Toa có thể xé toạc hư không, không nhìn ngăn cách không gian. Chỉ cần ngươi đại diện tộc xuất chiến, giành được thắng lợi, có lẽ ngươi có thể mượn Phá Không Toa về nhà. Kiều Du cúi đầu suy tư, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Mặc kệ biện pháp này có thành công hay không, hắn đều phải thử một lần. Mà kết hôn với Uyển Nhi, ngươi sẽ có thân phận hợp pháp là phò mã gia của ta, Lá Đỏ Quốc. Chỉ khi có thân phận này, ngươi mới có cơ hội tham gia tuyển chọn, mới có cơ hội đại diện tộc xuất chiến thú nhân tộc. Mục Hân Tu một mạch như đổ đậu kể hết lợi hại cho Kiều Du nghe. Rõ ràng, ý nghĩ của Mục Hân Tu như cửu chuyển đại tràng kế. Một kế hại ba hiền, ta có một bàn quỷ ruột, ruột nhọn khóa lại liền không rửa, ruột nhọn không khóa cũng không rửa. Ngươi ăn, chính là ăn vào bảo vệ, không ăn ngươi liền không cách nào thoát khỏi ta. Đây là một dương mưu trần trụi, hắn muốn có phá không toa, phải kết hôn cùng Mục Uyển Nhi, sau đó đại diện tộc xuất chiến thú nhân tộc. Kiều Du cũng nhanh chóng nghĩ rõ điểm này, quay đầu nhìn Mục Uyển Nhi, ngươi, kết hôn đi, a, đại não Mục Uyển Nhi đứng máy, sững sờ tại chỗ, cũng chỉ là làm qua loa thôi mà. Kiều Du không quan tâm, Mục Hân Tu muốn thông qua việc này trói buộc hắn, hoàn toàn là si nhân nói mộng. Tốt, Kiều Thiếu Hiệp quả nhiên là người sảng khoái. Có ai không, hãy sắp xếp cho phò mã gia của ta, Lá Đỏ Quốc, một cung điện tốt nhất để nghỉ ngơi. Mục Hân Tu mừng rỡ qua đỗi, đợi Kiều Du đi rồi, hắn mới bình tĩnh lại, đến bên Mục Uyển Nhi khuyên nhủ, nữ nhi ngoan a, cha chỉ có thể giúp con đến đây, tiếp theo phải nhờ vào con, dựa vào con. Mục Uyển Nhi có chút ngơ ngác, đúng vậy, quay đầu cha bảo các tần phi trong hậu cung dạy con thật kỹ. Con phải chăm chỉ học, đem hết thủ đoạn ra dùng với Kiều Thiếu Hiệp, khiến hắn vui đến quên cả thục, không còn nghĩ về nhà nữa, hắn mới có thể ở lại Lá Đỏ Quốc. Mục Hân Tu tiếp tục khuyên lơn, không hề nhận ra mặt Mục Uyển Nhi đã đỏ tới tận cổ. Nhớ năm xưa, ta cũng vì một người đàn bà mà lỡ việc lớn, đàn bà loại này có sức dụ hoặc lớn đến mức nào với đàn ông. Cha hiểu quá rõ, chỉ cần con đủ cái đó, Kiều Thiếu Hiệp chắc chắn không thể rời bỏ con. Phụ hoàng, ngươi nói gì vậy? Con không thèm nói với ngươi. Mục Uyển Nhi thẹn thùng quay người bỏ chạy, nàng thật sự không thể nghe tiếp, nàng không ngờ phụ hoàng mình lại có một mặt vô liêm sỉ đến vậy. Hơn nữa nàng nhớ lại hình tượng Kiều Du đứng trước mặt mình, hẳn là sẽ hỏng mất a. Như vậy, có lẽ con sẽ không thể rời bỏ hắn mất. Hồ tư luận tưởng, Mục Uyển Nhi cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng vội vã chạy về tẩm cung, nhưng lại đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Mục Uyển Nhi bị đâm đến choáng váng, ngã sấp xuống đất. Chào ngươi, công chúa điện hạ, một giọng nói âm lãnh vang lên bên cạnh Mục Uyển Nhi. Như lệ quỷ thì thầm khiến người lạnh sống lưng. Mục Uyển Nhi hoảng sợ ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt nhọn gầy, hốc hác, ngươi là Ảnh Chi Lục Ma, xếp thứ 5 trong Thiên Sát Các. Mục Uyển Nhi sợ đến mặt mày thất sắc, Thiên La Quỷ Đao xếp thứ 17 còn có thể treo nàng lên đánh. Huống chi là Ảnh Chi Lục Ma xếp thứ 5, nàng chỉ có một suy nghĩ, Thiên Sát Các đến trả thù, nàng phải báo cho Kiều Du trốn ngay mới được. Ảnh Chi Lục Ma khác với Thiên La Quỷ Đao, hắn thực sự là sát thủ bán thần giai, vì chuyên tâm vào kỹ thuật giết người, thực lực Ảnh Chi Lục Ma còn mạnh hơn cả bán thần giai bình thường. Chỉ cần bị khí cơ của Ảnh Chi Lục Ma tập trung, Mục Uyển Nhi không thể nhúc nhích. Ảnh Chi Lục Ma, ngươi tự tiện xâm nhập hoàng cung Lá Đỏ Quốc ta, là khinh Lá Đỏ Quốc ta không có ai sao? May thay, Mục Hân Tu lên tiếng, uy áp của hoàng giả cuồn cuộn đến, mới khiến Mục Uyển Nhi khôi phục hành động, nàng vội vã chạy trốn về phía Kiều Du. Ảnh Chi Lục Ma liếc Mục Uyển Nhi, nhưng không ngăn cản, vì toàn bộ hoàng cung đã bị sát thủ Thiên Sát Các bao vây. Giờ phút này hoàng cung, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Khinh ngươi, là Lá Đỏ Quốc ngươi khinh Thiên Sát Các ta, dám giết người của Thiên Sát Các ta. Thiên La Quỷ Đao, Mục Hân Tu đương nhiên nghe nói đến sát thủ kim bài xếp thứ 17 của Thiên Sát Các. Nói bậy bạ, Lá Đỏ Quốc ta bao giờ có liên quan đến Thiên La Quỷ Đao. Việc này phải hỏi thái tử bên cạnh ngài, vì sao lại thuê Thiên La Quỷ Đao giết công chúa Lá Đỏ Quốc. Ảnh Chi Lục Ma khoanh tay như xem kịch, Mục Vương Cách, hắn nói thật. Mục Hân Tu như một con sư tử già nổi giận nhìn chằm chằm Mục Vương Cách. Mục Vương Cách mồ hôi nhễ nhại, chột dạ mắng to về phía Ảnh Chi Lục Ma, các ngươi Thiên Sát Các luôn nói coi trọng thành tín nhất, nhất định không lộ thông tin khách hàng, kết quả đây, ngươi lại đem ta ra nói, Thiên Sát các ngươi thật vô liêm sỉ. Mục Vương Cách chưa nói hết, một đạo hồng ảnh hiện lên, đầu Mục Vương Cách bay cao lên, máu tươi của thái tử Lá Đỏ nhuộm đỏ Kim Loan Điện. Ô nhi, Mục Hân Tu trợn mắt muốn nứt, ôm thi thể không đầu của Mục Vương Cách gào thét, mặc kệ Mục Vương Cách có hỗn đản đến đâu, cuối cùng hắn vẫn là cốt nhục thân sinh của Mục Hân Tu. Nhìn con trai chết trước mắt, Mục Hân Tu cực kỳ phẫn nộ, người bằng lòng bảo thủ thân phận cho ngươi là Thiên La Quỷ Đao, ngươi xuống địa ngục tìm hắn đi. Một người phụ nữ mặc áo bào đỏ đậm trang điểm cũng xuất hiện trong Kim Loan Điện. Thân thể nàng cực kỳ nóng bỏng, vải vóc quấn quanh trước ngực suýt không che nổi vòng một nảy nở. Nếu không nói, ai cũng không ngờ người phụ nữ trước mắt là Nhện Huyết Ảnh, xếp thứ 4 của Thiên Sát Các. Số nam nhân chết trên giường nàng nhiều vô số kể, nàng là xà hạt mỹ nhân thực sự. Lúc này, 17 bóng đen khác cũng cùng nhau xuất hiện trên bầu trời hoàng cung Lá Đỏ Quốc. Mục Hân Tu thấy vậy con ngươi co rụt lại, hít một ngụm khí lạnh, hai tay run rẩy, kim bài sát thủ của Thiên Sát Các đều đến, đây là muốn diệt Lá Đỏ Quốc của hắn sao? Lúc này, Mục Uyển Nhi tìm thấy Kiều Du đang ngủ ngon. Kiều Du, ngươi còn ngủ được sao? Ngươi mau chạy đi, sát thủ Thiên Sát Các đến rồi. Chương 737, Thiên Sát Các tề tụ. Ngập đầu tai ương, Thiên Sát Các, đó là cái gì? Có lợi hại lắm không? Nhìn Mục Uyển Nhi lo lắng, Kiều Du mờ mịt hỏi, Nào chỉ lợi hại, bọn họ quả thực đáng sợ. Đáy mắt Mục Uyển Nhi hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngươi phải biết, bảy sát thủ kim bài hàng đầu của Thiên Sát Các đều là bán thần giai. Các chủ của họ còn là bán thần giai tầng 7. Hơn nữa nghe nói, các chủ Thiên Sát Các từng ám sát thành công một cường giả bán thần giai tầng 9. Ngươi mau chạy đi, không trốn nữa là không kịp. Mục Uyển Nhi vội vã nắm tay kéo tay áo Kiều Du muốn đẩy hắn đi. Vậy sao, đáng sợ vậy à? Kiều Du lộ ra nụ cười. Vào lúc này, Mục Uyển Nhi vẫn nghĩ đến việc cho hắn chạy trước, vẫn còn rất có lương tâm. Ngươi còn cười được à? Thái độ không sợ hãi của Kiều Du khiến Mục Uyển Nhi tức đến đau gan. Thiên Sát Các thật rất đáng sợ. Ngươi tin ta? Được rồi, ta biết. Kiều Du nhún vai không quan trọng. Ta trốn thì sao? Các ngươi, Lá Đỏ Quốc, phải làm sao? Ngươi không cần lo cho chúng ta. Thiên Sát Các không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Cường giả nhân tộc có quy định, sẽ không cho phép đại quy mô chém giết hoặc diệt quốc. Mục Uyển Nhi đẩy Kiều Du ra khỏi cung điện, nhưng khi hai người vừa ra khỏi cung điện, mới phát hiện toàn bộ hoàng cung Lá Đỏ Quốc đã bị sát thủ Thiên Sát Các bao vây kín mít. Kim bài sát thủ Thiên Sát Các tề tụ vây công hoàng thất Lá Đỏ. Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong thành Hồng Diệp. Trời à, Thiên Sát Các dốc toàn lực, hoàng thất Lá Đỏ đã làm gì mà khiến Thiên Sát Các tức giận vậy? Nghe nói Thiên La Quỷ Đao, xếp thứ 17, đã chết, Thiên Sát Các đến báo thù. Hoàng thất Lá Đỏ thật tự tìm đường chết, dám chọc Thiên Sát Các, không phải là thắp đèn lồng trong hầm cầu, muốn chết sao? Đám người xôn xao bàn tán, nhìn hơn 10 bóng người tản ra sát khí vô biên, họ đều thấy tim đập nhanh, sát khí gần như vật chất hóa, đã giết bao nhiêu người mới ngưng tụ ra được. Thật đáng sợ, quốc chủ Lá Đỏ, ta khuyên ngươi nên thức thời, ngoan ngoãn giao ra sát thủ giết Thiên La Quỷ Đao. Ảnh Chi Lục Ma nhìn vẻ mặt bi thống của Mục Hân Tu, lộ ra nụ cười mỉa mai. Thiên Sát các ngươi quá đáng. Phẫn nộ, Mục Hân Tu vận chuyển lực lượng, lao về phía Ảnh Chi Lục Ma, nhưng thực lực của hắn dù mạnh, Thiên Sát Các đến đâu chỉ có Ảnh Chi Lục Ma. Quốc chủ Lá Đỏ, ngài muốn đi đâu? Nhện Huyết Ảnh cười nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Mục Hân Tu, cùng Ảnh Chi Lục Ma giáp công Mục Hân Tu. Mục Hân Tu thấy vậy, quay ngược hướng, Hoàng Giả Chi Kiếm trong tay chém về phía Nhện Huyết Ảnh. Nhưng sau một nhát chém, hắn mới phát hiện Nhện Huyết Ảnh hắn thấy chỉ là ảo ảnh. Huyễn thuật, Mục Hân Tu giật mình, vội vã quay mũi kiếm, đâm sang một bên, quả không sai, Nhện Huyết Ảnh thân thể mềm mại nở nang xuất hiện bên trái hắn. Phản ứng nhanh đấy quốc chủ Lá Đỏ, tiếc là cái này của ta cũng chỉ là huyễn tượng thôi. Nhện Huyết Ảnh cười ha hà, rồi thân ảnh kia cũng tan biến, ả xuất hiện thật từ một bên, để lại một vết thương trên mặt Mục Hân Tu, máu tươi chảy ra, phẫn nộ đã làm mờ lý trí của ngươi. Quốc chủ Lá Đỏ, Ảnh Chi Lục Ma cười lạnh, rồi vung đao chém xuống sau lưng Mục Hân Tu, để lại một vết máu đáng sợ. Mục Hân Tu ngã xuống đất trong Kim Loan Điện, máu tươi nhuộm đỏ long bào, lấy một địch hai, đối chiến sát thủ siêu cấp xếp thứ 4 và thứ 5 của Thiên Sát Các. Hắn không có nửa điểm phần thắng, bị đánh bại trên mặt đất. Mục Hân Tu ảm đạm. Lúc này, một người đàn ông cao gầy mặc áo bào đen chậm rãi rơi xuống trước mắt Mục Hân Tu. Trên người người đàn ông này tản ra khí tức âm lãnh cực hạn, như lệ quỷ bò ra từ cửu u địa ngục. Mục Hân Tu, lâu rồi không gặp. Người đàn ông nhếch miệng cười với Mục Hân Tu, nụ cười không có nửa điểm hơi ấm. Ngươi là các chủ Thiên Sát Các, sát thủ số 1 Sát Nhận. Con người Mục Hân Tu đột nhiên co lại, cái tên Sát Nhận đủ khiến trẻ con nín khóc trên Nguyên Trạch Tinh. Mỗi khi phụ mẫu thấy con không nghe lời, liền dọa nó, con không nghe lời, Sát Nhận sẽ đến bắt con, đứa trẻ sẽ trở nên ngoan ngoãn, đủ thấy tên tuổi Sát Nhận đáng sợ đến mức nào trên Nguyên Trạch Tinh. Đây là một sát tinh thực sự. A, khó khăn lắm mới đến đây, không ngờ quốc chủ Lá Đỏ còn nhớ ta. Sát Nhận chế nhạo, quốc chủ Lá Đỏ nhớ ta rất vui, nhưng chuyện quốc chủ làm khác nào gây hấn với ta. Ngươi dám bao che hung thủ giết Thiên La Quỷ Đao. Sát Nhận, ngươi đừng làm loạn, ngươi đừng quên, đại năng nhân tộc không cho phép tàn sát thành trì. Ngươi làm loạn, đại năng nhân tộc sẽ không tha cho ngươi. Mục Hân Tu uy hiếp. A, vậy sao, ai nói đem muốn tàn sát thành trì, ta giết hết hoàng gia Lá Đỏ Quốc các ngươi, treo đầu trên tường thành, rồi lập người mới lên làm hoàng đế Lá Đỏ Quốc. Có vấn đề à? Lời nói của Sát Nhận khiến Mục Hân Tu lạnh toát người. Vì nếu Sát Nhận thật sự làm vậy, chắc chắn không ai ra mặt cho hoàng thất Lá Đỏ. Nói đùa, ai sẽ ra mặt một đám người chết. Đại năng nhân tộc chỉ muốn nội bộ nhân tộc yên ổn. Còn việc ai chết, họ không quan tâm. Ai, Thiên Sát Các ta vốn chỉ muốn làm ăn lương thiện, kiếm chút tiền lẻ nuôi gia đình. Sao các ngươi cứ ép chúng ta ra tay? Sát Nhận khắp khuôn mặt là tiếc nuối, dường như hắn thật sự là một người 10 phần thiện lương. Nhân từ, nói đi, hung thủ ở đâu? Mục Hân Tu tuyệt vọng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hắn rất rõ ràng, mặc kệ có giao Kiều Du ra hay không, chính mình hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng một việc, đó chính là Mục Uyển Nhi cùng Kiều Du đã trốn khỏi Lá Đỏ Hoàng Thất. Chỉ cần hai người bọn họ có thể chạy trốn, vậy Lá Đỏ Hoàng Thất của hắn liền còn có cuối cùng một tia huyết mạch, liền còn có hy vọng. Ngay khi Mục Hân Tu đang nghĩ như vậy, Bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Phụ hoàng, Mục Uyển Nhi nhìn thấy Mục Hân Tu trọng thương ngã xuống đất. Lập tức phi bôn đến. Phụ hoàng, người không sao chứ phụ hoàng? Mục Uyển Nhi đỏ vành mắt, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Hỗn trướng, ngươi trở về làm gì? Vì sao ngươi không đi theo Kiều Thiếu Hiệp cùng nhau chạy trốn? Hỗn trướng, khụ khụ khụ, Mục Hân Tu kích động không ngừng ho khan. Ngày thường, trông thấy Mục Uyển Nhi, hắn đều cực kỳ vui vẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hy vọng Mục Uyển Nhi đừng xuất hiện trước mắt mình. Chậc chậc chậc, thật là khiến người cảm động tình cha con a. Sát Nhận cười lắc đầu, đáy mắt lại tràn đầy hàn ý. Sát Nhận, muốn giết, muốn dốc thịt tùy ngươi. Đừng nói nhảm, Mục Hân Tu hoàn toàn tuyệt vọng, nữ nhi không có chạy đi, hy vọng sau cùng của hắn cũng đoạn tuyệt. Hắn hiện tại chỉ hận một việc, hận chính mình không có giáo dục tốt nhi tử. Nếu Mục Vương Cách không đi thuê Thiên La Quỷ Đao giết Mục Uyển Nhi, thì cũng sẽ không có những chuyện rắc rối hôm nay. Nếu thời gian cho hắn làm lại một lần cơ hội, hắn nhất định phải đem Mục Vương Cách cho bắn lên tường. A, không ngờ a, vẫn còn rất có cốt khí, không hổ là hoàng đế. Sát Nhận ha ha cười một tiếng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Lão già, ngươi thật coi ta dễ nói chuyện đúng không? Đã ngươi có cốt khí như vậy, ta liền đem linh kiện trên người ngươi từng cái chặt xuống. Trong tay Sát Nhận xuất hiện một thanh trường kiếm huyết hồng sắc. Kiếm vừa xuất hiện, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm khó ngửi liền bỗng nhiên khuếch tán ra. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hướng phía Mục Hân Tu chém xuống, hắn nhắm chuẩn lỗ tai của Mục Hân Tu. Bá, một hồi kình phong sắc bén hiện lên, giữa đao quang kiếm ảnh, một cái lỗ tai nhuốm máu rơi xuống đất, vẫn còn co rút không ngừng. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ có điều gào thảm không phải Mục Hân Tu, mà là Sát Nhận, một bên tai của hắn đã không cánh mà bay, đang che lỗ tai kêu thảm, máu tươi chảy ra, màn đột ngột này khiến tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Rõ ràng Sát Nhận ra kiếm, vì sao người bị rơi tai lại là Sát Nhận? Ngay cả Sát Nhận bản thân cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi tất cả mọi người sờ không được đầu óc, một thanh niên áo đen khí chất lười biếng đi ra, trên mặt còn mang theo ý cười hiền lành, thấy Sát Nhận bị rơi tai trên đất, thanh niên nhíu mày, có chút sinh khí quát, nhặt lỗ tai lên, nhặt lỗ tai lên. Chương 738, ta khuyên ngươi cách ta xa một chút. Nếu không hậu quả tự phụ. Sự xuất hiện đột ngột của thanh niên này khiến tất cả mọi người có chút mờ mịt. Gia hỏa này là ai? Ngươi sao không chạy? Không phải để ngươi chạy sao? Mục Uyển Nhi có chút khó thở, nàng cũng thể nghiệm một chút tâm tình của Mục Hân Tu. Vì sao phải chạy? Bởi vì những gà đất chó kiểng này sao? Kiều Du nhìn Sát Nhận, có chút hiếu kỳ nháy mắt, sau đó, hắn tựa như một người hiếu kỳ như bảo bảo, tiến đến gần Sát Nhận. A, ngươi cứ che lỗ tai làm gì? Lỗ tai ngươi làm sao vậy? Cả người Sát Nhận đều run rẩy lên, như một cái bình ga sắp bộc phát, chính là ngươi giết Thiên La Quỷ Đao. Sát Nhận nghiến răng gần ra một câu, sát khí nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bộc phát ra từ trên người Sát Nhận, hắn, đường đường là đệ nhất sát thủ của Thiên Sát Các, lại bị người xưng hô là gà đất chó kiểng, từ khi hắn thành danh, chưa từng có ai dám phách lối trước mặt hắn như vậy. Huống chi người phách lối như vậy chỉ là một tên mau đầu tiểu tử. Ha ha, dám chọc Sát Nhận, tiểu tử này chết chắc, Sát Nhận khẳng định sẽ đem tay của hắn từng cây một chặt xuống. Đã thật lâu không ai dám khoa trương như vậy trước mặt Sát Nhận a. Thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp, mặc dù là tập kích bất ngờ. Bất quá tiểu tử này có thể chặt được một cái tai của Sát Nhận, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc a, lập tức liền biến thành một bộ thi thể. Những sát thủ khác của Thiên Sát Các nhìn Kiều Du như nhìn một người chết. Là ta giết, thế nào? Kiều Du cười ha hả nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt, ngươi là người của thế lực nào? Lồng ngực cường tráng của Sát Nhận không ngừng phập phồng theo hô hấp, nhưng hắn vẫn nhìn, không hề động thủ, có thể lăn lộn thành các chủ của Thiên Sát Các, Sát Nhận tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Theo hắn biết, trên Nguyên Trạch Tinh căn bản không có bán thần giai trẻ tuổi như vậy. Hắn đang sợ, sợ phía sau Kiều Du vạn nhất có một lão quái vật hoặc đại tông môn nào đó. Vậy hắn giết Kiều Du coi như thật sự gây chuyện lớn. Dù sao, tiểu tử này phách lối như vậy, không phải sau lưng có bối cảnh lớn, thì chính là thuần não tàn. Thế lực, Kiều Du chớp chớp mắt, ta chính là phò mã gia của Lá Đỏ Quốc. Sát Nhận, hắn xem như đã nhìn ra, người này thuần túy chính là bệnh tâm thần, thiên phú tương đối cao, ảnh chi lục ma, giết chúng. Đem đầu lâu của tất cả mọi người trong hoàng thất Lá Đỏ treo trên tường thành bêu 3 ngày 3 đêm. Bắt sống tiểu tử này, chờ ta trở về tự mình xử trí hắn. Sát Nhận nhặt tai của mình lên, quay người chuẩn bị rời đi. Dù sao nếu không kịp thời trị liệu, tai của hắn có khả năng không nối lại được. Thu được, thanh âm âm lãnh của ảnh chi lục ma vang lên. Vừa dứt lời, Sát Nhận cảm giác được một lực lượng chấn động kịch liệt truyền đến sau lưng. Sau đó nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ. Không, không cần, ngươi đừng tới a, ta van ngươi đừng tới đây a. Sau đó, một quả đầu lâu bay tới, rơi xuống bên chân hắn. A, tốc độ vẫn nhanh đấy, thực lực ảnh chi lục ma ngươi có tiến bộ đấy. Sát Nhận cười cười, nhưng khi khóe mắt hắn thoáng nhìn, lại suýt chút nữa dọa tim ngừng đập, bởi vì đầu lâu rơi bên chân hắn, thình lình chính là ảnh Chi Lục Ma mở to mắt chết không nhắm mắt. Kinh biến đột ngột này khiến tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Ảnh Chi Lục Ma không đầu đang đứng trước mặt Kiều Du. Trong tay Kiều Du cầm một thanh Yển Nguyệt đao to lớn. Ảnh Chi Lục Ma, siêu cấp sát thủ đứng thứ 5 của Thiên Sát Các, lại bị người một đao giết chết. Toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh mịch, không ai có thể hoàn hồn. Có người thậm chí nhìn về phía Nhện Huyết Ảnh, vì nữ nhân này rất giỏi chế tạo huyễn cảnh, bọn hắn cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Ai, ta đã bảo ngươi đừng tới mà, sao ngươi không nghe lời vậy? Kiều Du lắc đầu, sau đó nhấc chân đá một cái, thi thể không đầu của Ảnh Chi Lục Ma lúc này mới ngã xuống. Máu tươi chảy ra, tiếng lạch cạch trầm đục kia mới khiến mọi người bừng tỉnh. Mục Hân Tu và Mục Uyển Nhi nhìn Kiều Du với ánh mắt khác. Thanh niên này dường như còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng. Một đao giết bán thần giai, dù là siêu cấp thiên tài trong nhân tộc cũng chỉ đến thế thôi. Yêu nghiệt như vậy, vũ trụ ban đầu mắc bệnh gì mà trục xuất hắn ra ngoài? Đôi mắt đẹp của Mục Uyển Nhi càng thêm dị sắc liên tục. Ra tay, Sát Nhận kinh hô lên, nếu hiện tại còn không ý thức được mình đã phải sát, thì hắn đã sống uổng phí lâu như vậy. 10 sát thủ còn lại của Thiên Sát Các giật mình, vội vàng sử dụng bản lĩnh giữ nhà, bắt đầu vây công Kiều Du. Nhện tổ huyễn cảnh, đôi mắt của Nhện Huyết Ảnh biến thành màu hồng phấn, muốn dùng huyễn cảnh khống chế Kiều Du trước, nhưng chuyện này sao có thể có tác dụng với Kiều Du. Quỷ Đồng Phá Vọng, con người lam kim sắc lóe lên, huyễn cảnh Nhện Huyết Ảnh tạo dựng ra trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Nhện Huyết Ảnh bị phản phệ, cổ họng trào lên vị tanh nồng. Ta dạy cho ngươi cái gì gọi là huyễn cảnh. Thần chi đánh cắp điệp ra quỷ đồng huyễn yểm. Nhện Huyết Ảnh sững sờ tại chỗ, cả người như gặp phải trọng kích. Sau đó không ai biết nàng đã trải qua cái gì trong huyễn cảnh. Trong lỗ mũi bỗng nhiên trào ra hai dòng máu đen, rồi thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhện Huyết Ảnh, nữ nhân am hiểu ảo cảnh nhất của Thiên Sát Các, cứ như vậy chết trong huyễn cảnh. Nhưng Sát Nhận không quan tâm, không ai có thể ra chiêu, chỉ cần hắn có thể sống là được. Lúc này Sát Nhận đã lặng lẽ mò tới sau lưng Kiều Du, nhưng Kiều Du nắm giữ toàn chi, sao có thể bị hắn tập kích bất ngờ thành công. U Minh La Sát Thể vừa mở, áo giáp quỷ khí màu đen bao trùm toàn thân. Kiều Du vừa quay đầu liền trực tiếp tay không nắm lấy trường kiếm huyết hồng sắc của Sát Nhận. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Sát Nhận, Kiều Du dùng sức bóp trường kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Quái vật, ngươi là quái vật. Sát Nhận hoảng sợ, tay không bóp nát kiếm của hắn, loại người này quả thực là quái vật chuyển thế. Hắn giết vô số người, nhưng khi bóng ma tử vong bao phủ tới đầu mình, hắn mới phát hiện nó kinh khủng cỡ nào. Kiều Du bóp cổ Sát Nhận, nhấc hắn lên không trung. Sắc mặt Sát Nhận đỏ bừng, người của vũ trụ thứ nhất cũng không mạnh đến vậy. Kiều Du thì thào tự nói, chém một sát thủ khác muốn tập kích bất ngờ hắn thành hai nửa. Ngay sau đó minh hỏa vung lên, những sát thủ còn lại của Thiên Sát Các cũng bị đốt thành cho tàn. Tổ chức sát thủ lớn nhất trên Nguyên Trạch Tinh, trong thời gian ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, trực tiếp bị hủy diệt, chỉ còn lại các chủ Sát Nhận, Mục Hân Tu và Mục Uyển Nhi đã hoàn toàn choáng váng. Thiên Sát Các, cái này không còn rồi sao? Thiên Sát Các khiến tất cả mọi người trên Nguyên Trạch Tinh đàm luận mà biến sắc. Vì nó mà kiêng kỵ không thôi, cứ như vậy không còn. Hai cha con hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt nhau. Sát Nhận càng thêm hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, vẻ mặt âm tàn nói, tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên, ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, đồng thời tránh xa ta ra, nếu không hậu quả khôn lường. A, hậu quả gì? Kiều Du không để ý chớp mắt, ha ha, giày của ngươi sẽ ướt. Sát Nhận cười lạnh mở miệng. Kiều Du cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện một chất lỏng màu vàng đậm hôi thối đang dọc theo quần Sát Nhận nhỏ xuống. Gia hỏa này bị dọa tè ra quần. Chương 739, lôi tam giác khu vực. Mặt Kiều Du tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nói việc tè ra quần một cách lý thẳng khí trắng. Như vậy, hắn trầm mặc một hồi, sau đó thả Sát Nhận ra, một phần là vì chất lỏng màu vàng kia sắp lan ra tới chân hắn, một phần khác là vì hắn cảm thấy Sát Nhận quá xui xẻo. Giết hắn thì chính mình còn phải đi rửa tay, dù sao hắn và Thiên Sát Các vốn không có thâm cừu đại hận gì. Kiều Du cũng không phải người hiếu sát, vạn sự lấy hòa vi quý, ta không giết ngươi, ngươi ở lại làm hộ vệ đi. Kiều Du nhàn nhạt nói, lời này là thật, vậy ngươi không được đổi ý. Sát Nhận ngạc nhiên nói, cảm giác tuyệt sử phùng sinh khiến đệ nhất sát thủ của Thiên Sát Các mừng rỡ. Hắn không ngốc, trái lại, Sát Nhận có thể lăn lộn trên Nguyên Trạch Tinh lâu như vậy, hắn đã sớm là kẻ giảo hoạt. Hắn rất rõ ràng, người này trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực mạnh như vậy. Chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định sẽ sán lạn. Mục Hân Tu thấy được, Sát Nhận tự nhiên cũng thấy được. Theo người như vậy, hắn không lỗ, thế nào, ta bảo ngươi đừng chạy mà. Kiều Du nhìn Mục Uyển Nhi cười nói, Mục Uyển Nhi ngơ ngác gật đầu, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó, vẻ đẹp trong mắt nàng dần dần có tiêu cự, cảm giác từ tuyệt vọng đến hy vọng này thật sự quá kích thích. Ngươi thật lợi hại, ánh mắt Mục Uyển Nhi nhìn Kiều Du khác hẳn. Đi, không có việc gì thì cứ như vậy. Kiều Du lắc tay, tiện thể nhìn Mục Hân Tu, lão đăng, khi nào tuyển người tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu? Ngươi nhớ gọi ta một tiếng nhé. Tốt, cái đó, đại khái còn một tháng nữa. Không vội, không vội, vẻ mặt Mục Hân Tu cũng hơi ngốc trệ. Trở lại cung điện Mục Hân Tu chuẩn bị cho hắn, Kiều Du hít sâu một hơi, bị Thiên Sát Các cắt ngang, hắn không còn tâm trạng ngủ tiếp. Một cánh cổng hư ảo xuất hiện sau lưng Kiều Du, đó là hư không vực môn. Kiều Du đặt mục tiêu là Bạch Đế Tinh, nếu có thể đẩy được hư không vực môn, nghĩa là hắn có thể về nhà. Hít sâu một hơi, Kiều Du mở U Minh La Sát Thể, vận chuyển toàn thân lực lượng, đẩy cánh cổng kia, gân xanh trên trán Kiều Du nổi lên, thân thể gầy gò bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nhưng hai cánh cổng như hai ngọn núi lớn, lù lù bất động. Kiều Du cắn chặt răng, không thể lay chuyển cánh cổng mảy may, ấp úng ấp úng ấp úng. Kiều Du thở dốc, đáy mắt có thất vọng, rõ ràng, với thực lực của hắn, không đủ để đẩy hư không vực môn, cánh cổng vượt qua vũ trụ, ai, thuận theo tự nhiên thôi. Kiều Du cười khổ lắc đầu, hắn đã thử mọi cách, không thể quay về là không thể quay về, đến nước này, hắn chỉ có thể chờ Phong Lôi Vân Đài quyết đấu, chỉ mong tốc độ thời gian ở vũ trụ thứ nhất nhanh hơn vũ trụ thứ 9. Nếu không, đến khi hắn quay về được, sợ rằng rau cúc vàng đã lạnh. Sau đó Kiều Du liền chuẩn bị khởi hành đi tìm một chút người soát kinh nghiệm, tăng lên một chút đẳng cấp của chính mình. Hắn không dám xem thường người của vũ trụ thứ nhất, cẩn thận mới có thể đi được vạn năm. Coi như Kiều Du mở cửa một nháy mắt, hắn liền sững sờ tại chỗ, bởi vì bên trong cổng tiểu viện tử của hắn, những cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ cây xanh, giờ phút này đều bị người tu bổ thành hình người. Những người kia tư thế cũng đều giống nhau, chính là hướng phía phương hướng của chính mình giơ tay lên. Kiều Du đại nhân, buổi chiều tốt a. Sát Nhận xoa xoa mồ hôi trên trán, lỗ tai bị thương đã băng bó kỹ, hắn còn đổi một thân quần áo người làm vườn tiêu chuẩn, cầm trong tay cây kéo lớn, nếu như không nói gì, cho dù ai cũng không nhận ra, cái tên đang tu bổ qua loa chút ít này, lại là đệ nhất sát thủ của Thiên Sát Các trước kia. Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Kiều Du một đầu hắc tuyến, Kiều Du đại nhân hẳn là hiểu lầm, ta vừa rồi nói Kiều Du đại nhân tốt, cũng không phải là giống những người khác như thế vấn an ngài, mà là chủ đề lâm viên mà ta thiết kế, gọi Kiều Du đại nhân tốt. Sát Nhận vẻ mặt đắc ý đầy, mỗi lần khi ngài vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy, mỗi một cái cây, mỗi một ngọn cỏ, đều hướng ngài phất tay chào, phảng phất đang nói Kiều Du đại nhân tốt. Sát Nhận mười phần đắc ý nhìn kiệt tác của chính mình, mặt mũi tràn đầy nụ cười, hắn đã rất lâu không có vui vẻ cười như vậy, nếu như có thể, hắn càng muốn là một người làm vườn hơn là sát thủ. Đáng tiếc, vừa vào giang hồ sâu như biển, người tại giang hồ thân bất do kỷ, trước đó nếu hắn dám nói muốn xuất ngũ làm người làm vườn, toàn bộ Thiên Sát Các lập tức liền phải vỡ tổ, hiện tại thì tốt rồi, Thiên Sát Các diệt môn, 100, nói đến đây, đáy lòng Sát Nhận còn mơ hồ có chút cảm kích Kiều Du đã cho hắn cơ hội theo đuổi ước mơ này. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, Kiều Du trực tiếp bị cái lão tiểu tử này làm cho trầm mặc. Kiều Du đại nhân vui vẻ, ta liền vui vẻ, Sát Nhận xoa xoa tay nói, thôi đừng nhây nữa, ta hỏi ngươi một chuyện, trước ngươi là sát thủ đúng không? Ngươi có biết nơi nào ở vũ trụ thứ nhất có người có thể giết không nói? Kiều Du dò hỏi, a. Sát Nhận bị hỏi bất ngờ, cái này, bình thường đều là ai đưa tiền ta liền đi giết người đó mà. Không đúng, Sát Nhận phản ứng lại, ngươi muốn hỏi, là loại địa phương có thể tùy tiện giết người, không ai quản hạt, không sai, Kiều Du gật đầu, vậy tất nhiên là khu vực Lôi Tam Giác. Nói đến cái tên này, biểu lộ của Sát Nhận biến cực kỳ ngưng trọng, dường như khu vực Lôi Tam Giác là một nơi cực kỳ kinh khủng. Lôi Tam Giác, Kiều Du hỏi, đúng, chỗ đó là khu vực vô pháp vô thiên được công nhận của toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Thú nhân và nhân tộc hỗn tạp, tạo thành từ ba viên tinh cầu Lôi Trạch Tinh, Lôi Minh Tinh, Lôi Cức Tinh, cho nên được xưng là khu vực Lôi Tam Giác. Phải biết, người ở cái địa phương đó đều là cùng hung cực ác, không vừa ý liền giết người là chuyện thường ở bên đó, là địa chi ác chân chính. Sát Nhận nói xong, trên mặt hiện lên một vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên đối với một sát thủ từng liếm máu trên đầu lưỡi như hắn mà nói, khu vực Lôi Tam Giác cũng là nơi cực kỳ đáng sợ. Rất tốt, chính là nơi này, Kiều Du vỗ tay kết luận, toàn những kẻ ác đúng không? Vậy hắn rất thích, giết người không tốt, nhưng giết ác nhân chính là nghề thay trời hành đạo a. Nhưng mà trực tiếp xông lên liền giết thì không quá phù hợp phong cách làm việc của Kiều Du. Hắn vẫn luôn cảm thấy, giết người thì có thể, nhưng nhất định phải có một lý do chính đáng. Chúng ta mọi thứ đều phải giảng đạo lý. Để ta ngẫm xem, lần này dùng phương thức câu cá chấp pháp gì đây? Là mang theo bảo vật đặt bên kia rêu rao đánh lừa hay là giả làm người bị đụng đi trên đường tùy? Tiện đụng người đây, có rồi, Kiều Du trước mắt sáng lên, đối với nam nhân mà nói. Cái gì là đáng giá nhất theo đuổi? Quyền lực, tiền tài, bảo vật, đàn bà nhi, trong đó, đàn bà nhi là thứ có thể khiến nam nhân vì nó điên cuồng nhất. Cũng như trụ vương vì đát kỷ mà vong quốc cũng không tiếc. Đường Huyền Tông vì Dương Quý Phi cực khổ dân tổn thương tài. Một ngựa hồng Trần Phi Tử cười, không người biết là vải đến, trụ vương vì bao tự mà phong hỏa hí chư hầu. Mấy sự kiện lịch sử này, đều giải thích rõ ràng, đàn bà nhi, nhất là đàn bà nhi xinh đẹp, có sức quyến rũ lớn đến nhường nào đối với nam nhân. Kiều Du trong lòng lập tức có kế hoạch, hắn trực tiếp tìm tới hành cung của Mục Uyển Nhi, làm nàng đang trang điểm ăn mặc giật mình. Kiều Du, ngươi có chuyện gì sao? Một quả phương tâm của Mục Uyển Nhi bịch một tiếng nhảy lên. Sau đó Kiều Du nói một câu, càng làm nàng trong nháy mắt đáy lòng run lên. Nhanh, thay bộ quần áo xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất của ngươi, theo ta đi một chuyến. Chương 740, Mục Uyển Nhi hồ tư loạn tưởng. Xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất sao? Khuôn mặt Mục Uyển Nhi trong nháy mắt đỏ tới tận mang tai. Cái tên Kiều Du này, hắn đang nói cái gì vậy? Mặc dù Phụ Hoàng đã đồng ý hôn sự của ta và hắn, nhưng hắn cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Bên ngoài trời còn chưa tối đâu. Hơn nữa hắn như vậy có phải hay không có chút không tôn trọng ta? Hắn có phải hay không chỉ coi ta là công cụ phát tiết? Vạn nhất lát nữa hắn muốn bá vương ngạnh thượng cung thì sao? Ta có nên phản kháng không? Thật ra ta hình như đánh không lại hắn, cũng không phản kháng được. Mặc kệ, dù sao ta phải thận trọng một chút, nhiều nhất nửa đẩy nửa chiều, bằng không hắn lại cho là ta rất tùy tiện thì sao? Đúng, chính là như vậy, ta không thể để hắn cảm thấy ta là người tùy tiện. Kiều Du còn chưa biết rằng lời nói của hắn đã khiến Mục Uyển Nhi bắt đầu điên cuồng hồ tư loạn tưởng. Nhìn thấy Mục Uyển Nhi ngơ ngác tại chỗ, hắn không khỏi nhăn nhăn mày, cô gái này làm cái trò gì vậy? Lão tử đang vội vàng soát kinh nghiệm đây, sao còn mày mày chít chít? Này, đừng ngây người nữa, thay quần áo đi. Kiều Du thúc giục, được, nhưng ngươi, có thể ra ngoài trước được không? Mục Uyển Nhi cắn môi đỏ, nàng cảm giác cả khuôn mặt mình đều nóng lên. Được thôi, thay xong thì gọi ta. Kiều Du thuận tay giúp Mục Uyển Nhi đóng cửa lại, sau đó, phía sau cánh cửa liền truyền đến từng đợt tiếng sột soạt. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, giọng Mục Uyển Nhi mới vang lên lần nữa. Xong, xong rồi, giọng Mục Uyển Nhi nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Nếu không phải Kiều Du thính lực vô cùng tốt, e rằng căn bản không nghe được Mục Uyển Nhi nói gì. Kiều Du đẩy cửa bước vào, và khi nhìn thấy Mục Uyển Nhi, Kiều Du cũng không khỏi ngây người một lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Uyển Nhi đỏ bừng, và bộ quần áo nàng mặc càng làm Kiều Du suýt chút nữa phun máu mũi. Bởi vì bên trong Mục Uyển Nhi chỉ mặc một cái yếm nhỏ, mà bên ngoài thì là một cái sa dài hơi mờ, dáng người uyển chuyển và làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp sa. Như ẩn như hiện, loại cảm giác như ẩn như hiện này đối với đàn ông mà nói, hiển nhiên là một sự quyến rũ khó tả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.